Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 83, ngươi nhìn thấy hết ta. Góc truyện audio.com. Bởi vì là ban đêm, dưới nước rất tối, cô Tích Cửu dưới nước phát hiện ra mỹ nhân thật ra vẫn mặc quần áo, không phải lộ hoàn toàn. Quần áo của nàng ấy có màu đỏ tươi, rất dễ nhìn thấy khi ở trong nước. Chẳng qua quần áo lỏng lẻo, nửa thân trên hở ra một nửa treo trên cánh tay, lộ ra nửa phần lưng phía sau, nhìn ở trên mặt nước còn tưởng rằng nàng ấy trần trụi cả người. Cô Tích Cửu ngày thường biết bơi khá tốt, nín thở vài phút ở trong nước không thành vấn đề, nhưng lần này lại không thể. Nàng vừa mới lặn xuống nước chưa đầy một phút đã có cảm giác một ngạt. Không nhịn được muốn ngoi đầu lên để thở, nhưng lúc này rõ ràng không được, tỷ nữ đưa quần áo vừa mới đi vào, tiếng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển truyền vào trong tai cô Tích Cửu được xem là quá chậm đối với nàng. Công chúa, đây là chiếc áo choàng tơ tằm màu bạc ngài muốn, đây là áo choàng thêu bên trong. Giọng nói của tỷ nữ kia thanh thúy giống như chuông bạc, hiển nhiên còn khá nhỏ tuổi, là vị thiếu nữ tinh tế. Đặt xuống, đi ra ngoài. Mỹ nhân trong suối nước nóng rất có tôn nghiêm của thượng vị giả, lời nói như vàng, vượt trội. Công chúa, ngài có muốn nô tỳ bóp vai hay không? Nô tỳ làm cái này tuyệt nhất, tỷ nữ kia rõ ràng muốn nịnh bợ vị công chúa này, ân cần khác thường. Tên của ngươi, mỹ nhân công chúa đột nhiên hỏi một câu, nô tỳ tên là Tư Hỏa, tỷ nữ kia kích động, giọng nói hơi có chút run rẩy. Đi ra ngoài tìm quản sự Diệp Vũ Phong, sau khi lãnh 30 bản, bán đi. Giọng nói của mỹ nhân rất bình đạm, nhưng lời nói ra lại khiến tỷ nữ kia giống như bị sấm đánh ngang tai. Tỷ nữ kia quỳ thịch một tiếng, công chúa, xin hãy tha cho nô tỳ. 60 bản, mỹ nhân công chúa lại phun ra ba chữ, sắc mặt tỷ nữ trắng bệch nghẹn ngào nơi đó một lúc không dám tiếp tục nói nữa, cúi đầu về phía hồ. Nô tỳ lập tức đi, tỷ nữ đứng lên vội vàng rời đi. Tỷ nữ này vừa mới đi ra ngoài, cô Tích Cửu lập tức ngoi đầu lên từ trong nước, hít một hơi thật dài, gần như muốn ho vì sặc. Sau khi hít thở vài hơi, nàng mới cảm thấy ngực như sắp nổ mạnh, thoải mái hơn một chút. Bất chợt nàng cảm thấy cơ thể mềm mại dưới chỉ thủ khẽ nhúc nhích, nàng nhướng lông mày, ngón tay vừa động nhưng lại phát hiện ra mỹ nhân công chúa chỉ xoay người một chút, không có âm mưu gì. Đôi mắt nàng ấy đang nhìn chằm chằm trên mặt cô Tích Cửu, rất lung linh. Cô Tích Cửu bị nàng ấy nhìn chằm chằm như vậy, trái tim bỏ lỡ một nhịp. Chẳng lẽ dịch dung trên mặt mình rớt rồi? Sẽ không, thứ dịch dung trên mặt nàng không thấm nước, khuôn mặt hiện tại của nàng chắc chắn vẫn là bộ dáng sau khi dịch dung. Ta xử lý như vậy, ngươi vừa lòng rồi chứ? Mỹ nhân công chúa bỗng nhiên mở miệng, hóa ra mỹ nhân tinh tế rất có khí thế, quả nhiên rất có phong phạm của công chúa ở trong truyền thuyết. Thị nữ bên người chỉ muốn nàng ấy hài lòng, không ngờ lại phải chịu sự trừng phạt tàn khốc như thế. Đây là sự tôn nghiêm của hoàng gia sao? Cô Tích Cửu vô tình can thiệp vào vấn đề riêng tư của vị công chúa này, chỉ gật gật đầu. Chuyện riêng của ngươi, không cần hỏi ta có vừa lòng hay không? Ta không có ý can thiệp, cô Tích Cửu không muốn tiếp tục ở đây lâu hơn nữa, nàng nhắm mắt lại muốn sử dụng thuật thuấn di, nhưng chỗ ngực đau nhói. Thuật pháp kia vẫn không thể sử dụng được. Nàng đành phải mở to mắt và nhìn thấy đôi mắt lung linh của vị công. Góc truyện audio.com, chúa kia đang nhìn mình chằm chằm, đáy mắt có chút vi diệu. Trong lòng cô Tích Cửu lại nhảy lên lần nữa, nhướng mày. Ngươi nhìn gì vậy, ngươi đã nhìn thấy hết ta. Mỹ nhân công chúa chậm rãi mở miệng. Cô Tích Cửu, nàng cũng là nữ nhân, cho dù nhìn thấy hết nàng ấy cũng không phải là vấn đề gì lớn, đúng không? Hơn nữa, công chúa cũng không hoàn toàn khỏa thân, vì nàng ấy vẫn mặc áo choàng đỏ. Nàng nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy một nửa bộ ngực và phía sau lưng của đối phương. Cũng không thể xem là một nửa bộ ngực, phía trước nàng chỉ nhìn thấy bên dưới xương quai xanh vài tấc, thậm chí không nhìn thấy ngực phập phồng. Vừa rồi trong lúc vô ý nàng có nhìn qua gợn nước tăm tối, mặc dù có quần áo to rộng khép hờ, nhưng nàng vẫn cảm thấy ngực của mỹ nhân khá phẳng. Bất luận là thời hiện đại hay là thời cổ đại, vẫn có rất nhiều nữ nhân ngực phẳng. Thời đại này không có kỹ thuật nâng ngực, vì thế không có gì lạ khi nhìn thấy khuyết điểm này trên người mỹ nhân công chúa, cô Tích Cửu cũng không thắc mắc. Cách chương.